kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 298, đại nhân nên rộng lượng chút, năm canh. Số 6 lầu 902 thất, Tô Đại Nhiên ngồi ở trên ghế salon, cùng Chu Linh trò chuyện Hoa Linh Lan tiểu học. Giang Ngư cải biến Chu Linh thị giác. Lúc này, ở trong mắt Chu Linh, Tô Đại Nhiên là một kỳ mạo xấu xí, còn có chút xấu xí người thường. Cái này xấu xí là giang cả ác ý tương đương. Hoa Linh Lan tiểu học là một cái tổng hợp thể. Nó bên trong chẳng những có tiểu học, còn có sơ trung, trung học phổ thông, sở dĩ cánh cửa đặc biệt cao. Bất quá có thể đi vào trường học này hài tử, ngoại trừ phi thường ưu tú thành tích bên ngoài, còn cần hùng hậu tài chính chống đỡ. Chu Linh nhìn từ trên xuống dưới Tô Đại Nhiên, nàng cảm giác Tô Đại Nhiên không quá giống kẻ có tiền. Như vậy à, ta chỉ là hỏi thăm một chút Hoa Linh Lan trường học đại khái tình huống. Còn như hài tử có thể hay không thi đậu, cái này tận lực là được. Chu lão sư, ngươi lại cho ta nói tường tận một cái Hoa Linh Lan tiểu học. Chu Linh nói cho Tô Đại Nhiên Hoa Linh Lan học viện, chiếm diện tích hơn 5.000 mẫu. So với đại học thành còn lớn hơn. Trong trường học bộ phận, thậm chí có chuyên môn khu buôn bán, khu dân cư, công viên, tính một cái tiểu hình xã khu. Chu Linh cho Tô Đại Nhiên nói rất nhiều Hoa Linh Lan học viện tình huống. Tô Đại Nhiên đối với Hoa Linh Lan học viện cũng có một cái đại khái nhận thức. Muốn ở lớn như vậy học viện tìm được trung gia linh tin tức biểu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa dựa theo Chu Linh nói, Hoa Linh Lan học viện còn có khu cư ngụ. Như vậy trung gia linh có thể hay không đang ở Hoa Linh Lan học viện ở? Cái này không xác định. Tô Đại Nhiên phải hỏi vừa hỏi cái kia. Hài tử của ta muốn đi Hoa Linh Lan tiểu học, nhưng thật ra là vì một cô gái. Nàng gọi trung gia linh. Người biết sao? Trung gia linh. Chu Linh gật đầu nói ra. Đây chính là trường học đại danh nhân. Tướng mạo khả ái, điều kiện gia đình tốt, học tập thành tích tốt, nhân duyên tốt, con trai theo đuổi nàng, liền trung học phổ thông học sinh đều có. Ai, bây giờ hài tử, tư tưởng quá thành thục. Đáng tiếc đoạn thời gian trước, trung gia linh trong nhà dường như đã xảy ra chuyện, xin nghỉ phía sau, rất lâu đều không tới. Gặp chuyện không may, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tư về. Chu Linh tư duy dừng lại ở đại tai biến phía trước. Trung gia linh trong nhà gặp chuyện không may cũng ở đại tai biến phía trước. Đoạn thời gian đó, Trung gia linh giết phụ mẫu của chính mình. Sau đó huyết búp bê Ilian xuất hiện. Huyết búp bê Ilian giết chết Trung gia linh. Cho nên nàng thật lâu không có đi trường học. Tô Đại Nhiên lý giải. Vậy ngươi biết nhà nàng tình huống sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Chu Linh kỳ quái nhìn Tô Đại Nhiên liếc mắt, sau đó lắc đầu, Trung gia linh không phải lớp của ta cấp học sinh, nàng là lớp 1, sở dĩ tình huống của nàng ta không phải hiểu rõ vô cùng. Ánh mắt của nàng có điểm kỳ quái, luôn cảm giác Tô Đại Nhiên không phải là vì làm cho hắn hài tử đi Hoa Linh Lan tiểu học đến trường, mà là vì Trung gia linh. Nói cũng phải, hiện ở niên đại này, có vài người thật vẫn thích cho tiểu học cùng nhà trẻ nữ hài nghĩ cách. Người sẽ không có tính yêu thích trẻ con à. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên vẻ mặt hắc tuyến. Cái gì gọi là yêu thích trẻ con? Mình là biến thái như vậy người sao? Hắn cùng Chu Linh nói chuyện. Gian phòng Lý Tiểu Quả toàn bộ đều nghe được. Hắn đối với Tô Đại Nhiên địch ý rất lớn. Thành tựu tiểu hài tử. Trực giác là rất mãnh liệt hắn cảm giác. Tô Đại Nhiên chính là xông Trung gia linh đi. Vì vậy, hắn len lén lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo cảnh. Thanh âm mặc dù nhỏ, Chu Linh nghe không được. Nhưng là Tô Đại Nhiên có thể nghe được. Lý Tiểu Quả đang nói. Cảnh sát thúc thúc, cứu mạng a, có người muốn giết ta mụ mụ. Ta ở tại Lão Thành tiểu khu số 6 lầu 902 thất. Mau phái người qua đây. Mụ mụ nhanh phải bị giết. Tô Đại Nhiên nghe Lý Tiểu Quả lời nói, vẻ mặt hắc tuyến, vì vậy, hắn hướng về phía Chu Linh nghiêm túc nói ra, ngươi là lão sư, nên biết, học sinh phải lấy học nghiệp làm chủ. Ta nghe Vương Lão Thái nói, Lý Tiểu Quả học nghiệp phi thường tốt, nhưng là gần nhất luôn là thất thần, thành tích có điểm trượt. Ta còn nghe nói, Lý Tiểu Quả đang cùng Trung Gia Linh len lén yêu đương. Ta cũng không biết có phải hay không là thực sự, người đi phòng của hắn phiên phiên xem, hẳn là cũng biết thật giả. Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho Lý Tiểu Quả sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó cấp tốc ở trong phòng thu thập, một ít không thể bị mụ mụ biết đến đồ đạc. Luống cuống tay chân bắt đầu thu thập. Như vậy, cáo từ, cáo biệt Chu Linh phía sau. Tô Đại Nhiên còn chuyên môn đứng ở cửa đợi một hồi. Sau 3 phút, Chu Linh thanh âm thở hổn hển truyền đến. Lý Tiểu Quả, nói, người giấu Trung Gia Linh bức ảnh làm cái gì? Mới vừa ngươi tô lời của chú ta còn không tin. Hiện tại xem ra, ta thật là quá xem thường ngươi. Mới bao lớn chọn người, cũng biết yêu đương. Người biết, ta là đem ngươi làm vào Hoa Linh Lan tiểu học. Bỏ ra bao nhiêu không? Không, Chu Linh một bên khóc vừa đánh Lý Tiểu Quả. Trả giá, liền Chu lão đầu đều bỏ ra. Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng, nghe Lý Tiểu Quả tiếng khóc kêu. Hắn hài lòng xuống lầu. Hắn là đại nhân, làm sao có thể cùng tiểu hài tử chi khí đâu. Đại nhân phải có đại nhân dáng vẻ. Đầu tiên là rộng lượng, ẩn tàng nhiệm vụ, chữa cho tốt Giang Đình phán đoán chứng hoàn thành. Xuống lầu trong lúc, liên quan tới Giang Đình nhiệm vụ cũng hoàn thành. Xem ra, Giang Đình cùng Giang Ngư đã thuyết phục cha mẹ của bọn họ. Ta liền không rời đi. Ta muốn ở lại chỗ này bồi bồi bạn già. Chu lão đầu cũng làm ra quyết định. Hắn dự định ở lại lão thành tiểu khu bồi Vương Lão Thái lưu lại nơi này mảnh nhỏ hư huyễn thế giới. Mặc kệ tương lai phát sinh cái gì. Tối thiểu bọn hắn bây giờ cùng một chỗ Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn không có ngăn cản Chu lão đầu. Hắn tôn kính Chu lão đầu tuyển trạch. Sau khi xuống lầu, Giang Ngư cùng Giang Đình đã đợi Tô Đại Nhiên rất lâu rồi. Ta nói cho ba mẹ. Ca ca mang ta đi bên ngoài trị liệu ta phán đoán chứng. Ba mẹ đồng ý. Giang Đình cho Tô Đại Nhiên díu ra díu dít nói. Nàng rất vui vẻ. Bởi vì nàng muốn đi thế giới chân chính. Chiếu cố tốt muội muội ta. Giang Ngư vẻ mặt thành thật hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Ván đã đóng thuyền. Giang Ngư cũng không còn biện pháp. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Giang cả ác ý hoàn thành. Hắn đối với Tô Đại Nhiên ác ý tiêu tán. Cái này liền đại biểu cho hắn đã nhận đồng Tô Đại Nhiên. Như vậy Tô Đại Nhiên thì cứ hỏi hỏi manh sát tứ phương tình huống. Trong kiệu là đỉnh cấp ác linh. Hơn nữa không phải bình thường đỉnh cấp ác linh. Nàng có thể đã chạm tới một cái không thể nói. Tầng thứ, Giang Ngư nói dằn từng chữ. Manh sát tứ phương là hắn gặp qua nhất cường đại tồn tại. Lấy hắn tiếp cận đỉnh cấp ác linh thực lực, đối mặt manh sát tứ phương cư nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Quả nhiên cùng ta đoán không sai biệt lắm. Manh sát tứ phương bộ dáng gì nữa? Tô Đại Nhiên quan tâm nhất vẫn là manh sát tứ phương tướng mạo. Không biết, ta không thấy được nàng. Giang Ngư có điểm tâm bỏ vào. Hắn liền manh sát tứ phương bộ dáng gì nữa cũng không thấy. Đã bị manh sát tứ phương kém chút đánh chết, cái chênh lệch này thực sự quá lớn. Nàng tuyệt đối đã chạm tới cái kia không thể nói tầng thứ đinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.